Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 990, chương 1016. Xem ra ta thật không có cái kia mệnh. Một canh, Dương Chân lần này thật ngất đi. Tiêu hao quá nhiều, khí huyết bạo tạc di chứng phía dưới. Ngủ cái thiên hôn địa ám. Rõ ràng lúc tỉnh lại đã là tốt mấy ngày sau rồi. Cửu Long Đại Thánh cũng không ngủ được rồi. Nghe nói một mực thủ ở bên người Dương Chân, còn cho Dương Chân chải vuốt cũng một chút huyết khí. Thôn phệ thiên địa huyết khí sau đó, Dương Chân khí huyết giống như là chảy xiết Trường Hà một dạng. Tại thể nội rơi sông lấp biển, nếu như không phải tu luyện Long Tượng Trấn Ngục Thể, chỉ sợ sớm đã nổ tung rồi. Vừa mới mở to mắt, không có chờ Dương Chân thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, Cửu Long Đại Thánh liền đứng dậy, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Tịch Cửu Kiếm, ngươi là từ đâu học được?" Dương Chân cũng không định giấu giếm Cửu Long Đại Thánh, rất hiển nhiên, người ta so ta rõ ràng hơn loại kiếm pháp này lai lịch. Mà lại nói không chừng có thể từ Cửu Long Đại Thánh trong miệng thăm dò được mặt khác tám kiếm tin. Tức, ngay sau đó, Dương Chân thành thành thật thật đem Cửu Giới Linh Lung Tháp bên trong phát sinh hết thảy giảng thuật một lần, nghe được Cửu Long Đại Thánh trên mặt tất cả đều là hoang đường thần sắc. Ngươi nói, ngươi tại độ kiếp kỳ trước đó liền lĩnh ngộ tịch diệt Cửu Kiếm. Nhìn thấy Cửu Long Đại Thánh trong mắt kém chút trừng ra ngoài, Dương Chân không dám xuống chút nữa nói. Nếu để cho Cửu Long Đại Thánh biết Dương Chân vừa mới tu chân nhập môn không bao lâu liền lĩnh ngộ một chiêu này kiếm pháp, chẳng qua là lúc đó thậm chí đến bây giờ cũng còn không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực, Cửu Long Đại Thánh không biết kinh ngạc hơn tới trình độ nào. Gặp Dương Chân gật đầu, trên mặt không giống giả mạo, Cửu Long Đại Thánh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chính mình suy nghĩ nửa ngày chưa hề nói lời nói. Dương Chân thành thành thật thật ở một bên chờ lấy, cũng không dám hỏi a, vạn nhất Cửu Long Đại Thánh thụ đả kích tự bế rồi, trời mới biết có thể hay không một bàn tay đem ta chụp chết. Sau một hồi lâu, Cửu Long Đại Thánh mới hít sâu một hơi. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, Dương Chân chỗ nào sẽ còn cho hắn cơ hội, vội vàng hỏi: "Tiền bối, Tịch Cửu Kiếm đến cùng là lai lịch gì?" Cửu Long Đại Thánh trầm ngâm một lát, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Không có ai biết Tịch Diệt Cửu Kiếm đến cùng là ai sáng tạo ra. Trong truyền thuyết Tịch Diệt Cửu Kiếm tại Thiên Thư trước đó cũng đã có người lĩnh ngộ, mặc dù không biết có phải hay không là nhân loại tu sĩ sáng tạo thiên thư ở phía sau, nhưng cũng có thể nghĩ tịch diệt cửu kiếm lai lịch bao lâu xa. Cái kia, loại kiếm pháp này, quả nhiên là vô số thánh cảnh cường giả đều đang tìm đồ vật. Dương Chân trong lòng máy động, chợt nhớ tới Đại U Vương triều đại trưởng lão lời nói. Trên mặt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Nếu như lời này là thật, chuyện kia liền có chút lớn rồi. Như hôm nay đại biến, Dương Chân người mang tịch diệt cửu kiếm sự tình một khi truyền đi, đừng nói Dương Chân chỉ là giết hai cái nửa bước đại thánh, chính là giết hai cái thánh cảnh, chỉ sợ cũng phải có nhiều vô số kẻ thánh cảnh cường giả đến tìm hắn để gây sự. Đây cũng là có chút ẩn ẩn làm đau rồi. Dương Chân nhìn chằm chằm Cửu Long Đại Thánh con mắt, khó chịu thẳng cắn rụng răng. Cửu Long Đại Thánh nhìn xem biểu lộ trên mặt của Dương Chân, cười lên ha hà, lắc đầu nói ra: "Lão phu biết ngươi suy nghĩ trong lòng, bất quá ngươi cũng vô dụng như vậy lo lắng, coi như ngươi người mang tịch diệt cửu kiếm, những người khác cũng nhiều nhất chỉ là đối ngươi cảm giác chút hứng thú, sẽ không tới tìm ngươi đòi hỏi." "Vì cái gì?" Dương Chân sững sờ, không nghĩ tới là loại kết quả này. Cửu Long Đại Thánh bật cười nói ra: ngươi cảm thấy lão phu hiện tại để cho ngươi đem tịch diệt cửu kiếm truyền thụ cho lão phu, ngươi có thể làm được sao? Có thể làm được sao? Lần này Dương Chân triệt để sửng sốt. Hắn còn cái này không nghĩ tới vấn đề này. Bây giờ muốn, giống như thật làm không được. Dương Chân thiên phú là phá trần rồi. Có thể lĩnh ngộ tịch diệt cửu kiếm bên trong một kiếm. Cũng có thể lấy truyền công phương thức đem hắn lĩnh ngộ quá trình truyền thụ cho người khác. Có thể là của người khác thiên phú. Không có cao như thế à. Huống chi đây cơ hồ không phải thiên phú cao không cao vấn đề. Có thể lĩnh ngộ người của tịch diệt cửu kiếm. Tất nhiên là thánh cảnh cường giả trở lên cường giả. Dương Chân hiện tại mới bất quá là thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tu vi. Cảnh giới chênh lệch quá nhiều. Đối với thiên địa lĩnh ngộ khác nhau một trời một vực phía dưới. Dương Chân cũng vô pháp đem hắn cảm ngộ cưỡng ép quán chú tiến một cái thánh cảnh cường giả trên. Thân a, cái này giống như thật khó mà làm đến. Đừng nói Dương Chân sẽ không đem tịch diệt cửu kiếm tùy tiện truyền thụ cho người khác. Chính là Dương Chân cam tâm tình nguyện, cũng không ai có thể tại hắn nơi này học được. Cửu Long Đại Thánh nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân, vừa cười vừa nói, cho nên lo lắng của ngươi hoàn toàn là dư thừa, mà lại tịch diệt cửu kiếm không có kiếm quyết. Loại này thánh pháp lĩnh ngộ toàn bộ nhờ một người cơ duyên tạo hóa. Tương truyền Bạch Vi thánh nữ chính mình cũng không biết lúc nào lĩnh ngộ tịch diệt cửu kiếm. Chớ đừng nói chi là truyền thụ những người khác. Có thể nói tịch diệt cửu kiếm, so thiên thư chín thiên càng thêm khó được. Nghe nói như thế, Dương Chân lập tức bừng tỉnh đại ngộ, tựa như là long tượng trấn ngục thể của hắn một dạng. Giữa thiên địa giống như căn bản cũng không có như thế một cái công pháp. Hoặc là nói Dương Chân đến hiện tại vẫn chưa nghe nói. Ai biết như thế một cái rèn thể chi pháp. Cái này cùng tịch diệt cửu kiếm tình huống một dạng. Đều là Dương Chân tự hành lĩnh ngộ mà đến. Chỉ sợ cũng là một loại thánh pháp. Hoặc là cao cấp hơn công pháp. Dương Chân tâm tư ngàn vạn. Trong đầu tất cả đều là bột nhão. Thiên địa này ở giữa bí mật, Dương Chân càng là tu luyện, lại càng thấy được phức tạp khó có thể lý giải được. Mà lại càng là tu luyện, không biết sự tình thì càng nhiều. Cửu Long Đại Thánh đồng dạng một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Hiếu Kỳ nói, mặc dù lão phu chỉ gặp qua tịch diệt cửu kiếm một lần, nhưng có thể đủ cảm giác được, người thi triển tịch diệt cửu kiếm. Giống như cùng Bạch Vi thánh nữ thi triển ra rất là bất đồng. Đây là vì cái gì? Bạch Vi thánh nữ, chẳng lẽ trong cửu giới linh lung tháp thánh nữ tiểu tỷ tỷ tên là Bạch Vi thánh nữ? Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Cửu Long Đại Thánh, Dương Chân bỗng nhiên kịp phản ứng, gật đầu nói, ở trong đó ta gia nhập một chút chính mình lý giải, cải biến một chút lực lượng vận hành phương thức, cho nên liền biến thành dạng này rồi. Nghiêm chỉnh mà nói, Bạch Vi thánh nữ thi triển ra tịch diệt cửu kiếm mới thật sự là tịch diệt. Lúc ấy thiên địa một mảnh trang nghiêm, loại kia thê lương tịch không cảm giác, nhường Dương Chân từng đợt tê cả da đầu. Nghe được Dương Chân lời nói, Cửu Long Đại Thánh cũng tê cả da đầu rồi, một mặt hoang đường nhìn xem Dương Chân, há to miệng. Thật lâu mới mở miệng nói ra, thật không biết nên nói như thế nào ngươi mới tốt. Ngươi lực lượng trong cơ thể mặc dù tinh khiết, thế nhưng là nhìn qua loạn thất bát tao. Những năm gần đây, ngươi cũng là tự mình tìm tòi lấy tu luyện mà đến. Đó cũng không phải là, Dương Chân một bụng nước đắng, trừng tròng mắt nói ra, ta đến là muốn một cái cường đại đến vang dội cổ kim sư phụ. Thế nhưng là các ngươi một cái hai cái đều là các loại ta tu luyện không sai biệt lắm mới ra ngoài. Ta cũng không có cơ hội đi bái a, đành phải một đường lục lọi tới. Cửu Long Đại Thánh bật cười, nói ra, ngươi không cần cùng lão phu kể khổ, ai còn không phải một đường tìm tòi tu luyện mà đến. các ngươi thời đại này thiên địa hoàn cảnh, không biết muốn so đại hoang niên đại an toàn bao nhiêu. Đừng không biết đủ, Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, khoát tay nói ra, sao có thể a, ta may mắn còn đến không kịp, chỉ là tu luyện công pháp có chút theo không kịp, xem ra phải nghĩ biện pháp đi làm một cái chân chính thượng thừa tu luyện công pháp rồi. Cửu Long, Đại Thánh cười ha ha, nói ra, bên cạnh ngươi cái kia mèo con trên thân, không có phù hợp công pháp của ngươi. Nó, Dương Trần sững sờ, nhìn chằm chằm Cửu Long Đại Thánh nói ra, ngươi xác định trên người nó thật có đồ tốt. Cửu Long bật cười lắc đầu, nói ra, thôi, lão phu nơi này ngược lại là có một cái công pháp, cần phải thích hợp ngươi. Bất quá có một cái điều kiện, cần ngươi giúp lão phu một chuyện, không biết ý của ngươi như nào. Dương Trần sững sờ, hỏi, ngươi nói trước đi nói, muốn ta giúp ngươi gấp cái gì? Cửu Long Đại Thánh thâm ý sâu sắc nhìn Dương Trần một chút. Hiếu Kỳ nói, ngươi không hỏi trước một chút đến cùng là công pháp gì? Dương Trần nhếch miệng, nói ra, đường đường thánh cảnh cường giả lấy ra công pháp, sao lại thường thường, gánh không nổi người kia đi. Thế nhưng là liền xem như tuyệt thế thần công, cũng phải có cái kia mệnh mới được a. Ngươi nói trước đi gấp cái gì, khả năng giúp đỡ được ngươi, chúng ta bàn lại công pháp sự tình. Cửu Long Đại Thánh nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra ngoài ý muốn, mở miệng nói ra, cùng ta đi một chỗ. Không đi, Dương Trần quay đầu bước đi, xem ra ta thật không có cái kia mệnh. Cửu Long Đại Thánh, ngoặc kép chấm hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,